Cuồng Long Trưởng, chương 6, hậu Cuồng Long Trưởng, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bạch Thái Tiên Hồ và La Linh đã thu người núp hai bên ngôi chùa. Họ đều là những cao thủ võ công cao cường nên đã phát hiện ra trong ngôi chùa kia đang ẩn tàng cao thủ giấu mặt. Vì vậy, khi hai tỷ muội Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú bị đột kích thì họ đã tận dụng cơ hội nhảy ngay lên mái nhà nằm im trên đó. Quái nhân bỗng bật lên tiếng cười khùng khục, lão vung tay phải lên tức thì một cổ cuồng lực hút lấy thân hình hai chị em Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú. La Linh và Bạch Thái Tiên Hồ từ trên cao nhìn xuống chứng kiến chuyện này cũng phải kinh hãi trong lòng. Họ vội vàng nâng cao cảnh giác, bế khí thật cẩn thận, Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú toàn thân bất động, tuy nhiên. Hai nàng vẫn còn hết sức tỉnh táo nên vô cùng sợ hãi trước thần công kinh dị của quái nhân. Quái nhân bật lên tiếng cười hắt hắt nghe rất rùng rợn rồi chiếu đôi mắt sáng rực tinh quang nhìn chăm chăm vào thân hình hai nạn nhân. Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú cảm thấy rùng mình, nổi gai ốc trước đôi mắt rực lửa của quái nhân. Đột nhiên, quái nhân tóm lấy thân hình của Cao Thiên Nhạn đặt nằm lên đùi. Lão vừa vuốt ve thân hình nạn nhân vừa bật lên tràng cười rùng rợn. Kinh hoàng thay, bàn tay quái nhân vuốt ve tới đâu, y phục trên người Cao Thiên Nhạn tức thì rã rời ngay ra tới đó. Chỉ trong chưa đầy vài cái chớp mắt toàn thân thiếu nữ đã bị lộ ra trần truồng rồi. Cao Thiên Nhạn vừa sợ vừa tức, toàn thân run lên bần bật, quái nhân có vẻ khoái chí đặt mỹ nhân nằm ngửa trong lòng. Hai tay lão vần vò bóp vuốt hai bầu vú trinh nguyên trắng ngần của người thiếu nữ không chút thương tình. Cao Thiên Nhạn ban đầu thần tình hết sức đau khổ, nhưng chỉ một lúc sau toàn thân nàng đã bắt đầu run lên. Đôi mắt dại đi và cặp vú trở nên cứng ngát, quái nhân lúc này mới đưa tay kéo nhẹ phần y phục thân dưới. Hóa ra phần hạ thể của lão không hề có y phục mà chỉ được miếng vải che tạm lên mà thôi. Bạch Thái Tiên Hồ và La Linh chứng kiến tình cảnh đó đều không khỏi kinh ngạc. Nhất là Bạch Thái Tiên Hồ bỗng trở nên đỏ bừng cả mặt khi nhìn thấy con cc to lớn đến kinh hoàng của lão quái vật. Phần Cao Thiên Tú cũng ngạc nhiên không kém, nhưng điều khiến nàng khó hiểu nhất là tỷ Cao Thiên Nhạn lại bất thường trở nên hết sức hưng phấn như vậy. Dường như tỷ đã biến thành một dâm nữ trước mặt lão quái nhân kia. Gì ở đây? Cao Thiên Nhạn đã không còn bị khống chế, nàng ta đã ngồi hẳn vào lòng quái nhân và bật cười thích thú trước những vuốt ve hết sức lạ lùng của gã. Hai tay của Cao Thiên Nhạn nắm chặt lấy con cc to lớn của lão quái vật và ra sức sụt thật mạnh. Nàng ta vừa sụt vừa cười lên khanh khách, đột nhiên phía ngoài xa có tiếng người gọi nhau ý ới. Rồi có tiếng chân người tiến lại gần, lão quái nhân tròn mắt tức giận. Lão vội điểm ngay huyệt đạo trên người Cao Thiên Nhạn khiến nàng ta ngã ra rồi nhanh chóng phi thân ra ngoài. Bấy giờ bên ngoài đã hiện ra một đám người mặt y phục màu huyết dụ. Đi đầu là một mỹ nhân tuyệt sắc tay một thanh đồng bài. Chỉ cần nhìn thần thái nàng ta cũng biết thân phận nàng phải cực cao. Ánh đuốc do bọn người mới đến làm sáng rực cả khu chùa hoang. Bấy giờ, hai bên đối phương đã nhìn rõ mặt nhau. Nữ nhân đi đầu vừa nhìn thấy lão quái vật thì giật mình khựng lại. Nàng tròn mắt nhìn thân hình lão quái rồi khẽ hỏi, các hạ có phải là Hồng Diện Dâm Thần? Lão quái nhân nhìn không chớp mắt thân hình thiếu nữ rồi chợt bật cười khùng khục. Hay lắm, ta đã ẩn cư hơn 20 năm mà cũng có người nhận được ta. Bạch Thái Tiên Hồ nghe vậy liền vội vàng dùng truyền âm nhập mật nói vào tai La Linh. Tướng công nhìn xem, lão quái vật kia chính là người hơn 20 năm trước chàng đã hoài công truy đuổi mà không sao tìm được. Bây giờ y đã tái xuất giang hồ rồi. Phía đằng sau mỹ nhân có một lão già to đầu bước ra. Nhìn lại, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Mã Đằng Long. Lúc này lão tay cầm thiết côn, thần thái uy mãnh có vẻ như không hề ngán ngại địch thủ. Hồng Diện Dâm Thần trợn mắt nhìn đối phương. Hai ống tay lão tức thì phồng to, lão quát lên một tiếng đánh thẳng ra một trường. Phía bên kia, thân hình Mã Đằng Long cũng không chịu đứng yên. Lão vung thiết côn nhằm luồng trưởng phong đang đánh tới đập liền một cái thật mạnh. Một tiếng bùm nổi lên làm cát bay đá chạy, cả người lẫn thiết côn của Mã Đằng Long đều bị luồng trưởng phong đẩy bật ra xa hơn trượng, ngã quay xuống đất. Toàn bộ đoàn người đứng đằng sau Mã Đằng Long cũng bị trưởng phong cuốn tới. Đã có mấy người chịu không nổi thổ huyết ra rồi. Lúc này bên Huyết Sa Bang chỉ còn ba người đứng vững. Một là mỹ nhân tay cầm đồng bài. Người thứ hai là một lão già gầy nhom lưng đeo trường kiếm. Người thứ ba lại là một chàng công tử tuấn tú tay cầm quạt sắt. Hồng Diện Dâm Thần đánh ra một chưởng vừa rồi tưởng là có thể hạ sát toàn bộ địch nhân. Lão không ngờ kết quả cuối cùng vẫn còn ba kẻ không chịu ngã gục thì không khỏi nổi giận quát. Hay lắm, các ngươi mau tiếp ta thêm một chưởng. Mỹ nhân lúc này đột nhiên bước lên một bước nói. Khoan đã, lão có nhìn thấy hai bạch y nữ nhân chạy qua đây không? Lão Dâm Thần tròn mắt, mi tìm bọn chúng để làm gì? Mỹ nhân thoáng qua thần thái đối phương, chợt nhiên tỉnh ngộ đưa mắt nhìn vào trong chùa. Hồng Diện Dâm Thần thấy vậy nổi giận quát lớn. Ngươi nhìn làm gì, chính ta bắt bọn chúng đó. Mỹ nhân cau mày, nàng đoán chừng công lực của lão quái này rất cao. E rằng thân thủ của nàng và mấy kẻ thuộc hạ cũng chưa chắc đã chế phục được lão. Chàng công tử trẻ tuổi lúc này chợt bước lại bên mỹ nhân. Bang chủ để thuộc hạ thu phục lão quái vật này. Mỹ nhân lắc đầu, nàng vốn là bang chủ của Huyết Sa Bang nên rất cẩn trọng trong công việc. Một khi không tin chắc vào phần thắng tất không bao giờ để thuộc hạ bị nguy hiểm. Mới vừa rồi Mã Đằng Long bị thảm tử cũng bởi vì nàng không kịp ngăn cản mà thôi. Dì ở đây nàng đâu thể để thuộc hạ đi vào chỗ chết được. Lão già gầy nhom ở phía sau chợt lên tiếng. Sương Nhi nên để cho Hắc Phiến công tử đơn đấu với lão quái một phen. Dù sao có chúng ta ở đây lão cũng không thể làm hung được. Mạn Sương Sương thấy cũng có lý. Nàng nghĩ kỹ võ công của ba người bên nàng đều thuộc hàng thượng đẳng. Chưa kể Thúc Bá còn có môn kiếm pháp danh lừng Thất Kiếm Siêu Hồn. Hắc công tử thấy Mạn Sương Sương không có ý phản đối trước lời đề xuất của Mã lão gia liền tức thì xông đến nhằm người đối phương tấn công. Luôn, thân ảnh của Hắc công tử đã nhanh, nhưng thân hình của Hồng Diện Dâm Thần còn nhanh hơn. Lão nhanh chóng đảo người ra xa tránh khỏi chiêu công của đối phương rồi đột một vung độc thủ ra. Hai cánh tay lão như có ma thuật chợt nhiên trở nên dài hơn. Hai ống tay áo nhằm vào thân ảnh Hắc công tử chụp lấy. Hắc công tử kinh hoàng trước thủ pháp quá ư lợi hại của lão quái vật liền quát to lên một tiếng nhảy lùi lại né tránh. Hồng Diện Dâm Thần một chiêu đắc thủ, đâu bỏ lỡ cơ hội. Thân hình lão nhanh như gió cuốn công ra liền một lúc năm trưởng liên hoàn. Hắc công tử tức thì thấy đây trời thủ ảnh và cuồng phong. Thân hình như bị dồn ép vào trong vòng ma trưởng không sao thoát ra được. Phía bên ngoài đột nhiên có hai tiếng hét nổi lên. Mạn Sương Sương và Mã Thắng Thiên đã đồng loạt nhảy vào cuộc chiến. Nhưng hai người đã không sao cứu kịp người của mình. Ngay lúc cả hai vừa động thân thì Hắc công tử đã trúng phải một chưởng tán mạng ngay đương trường. Hồng Diện Dâm Thần bật lên chàng cười rùng rợn. Cả người lão chuyển động quay sang đối địch với hai kẻ mới đến không chút khoan nhượng. Cuộc đấu tức thì trở nên ác liệt. Nhưng mới kéo dài chưa đầy nửa tuần trà thì đã có tiếng nữ nhân kêu réo liên hồi. Bạch Thái Linh Hồ vừa nhìn thấy cũng phải tức giận đỏ mặt. Hóa ra y phục của bang chủ Huyết Sa Bang Mạn Sương Sương bị Hồng Diện Dâm Thần dùng pháp môn quái dị làm tan ra từng mảnh. Không những thế y phục của Mã Thắng Thiên cũng bị cùng chung số phận như bang chủ của mình. Điều này khiến hai người đều kinh hãi. Chiêu thức rối loạn, tình thế tức thì trở nên vô cùng nguy cấp. Mạn Sương Sương cố gắng trấn tĩnh, quát lên một tiếng liều mạng tấn công tới tấp, nhưng phía Mã Thắng Thiên thì không sao làm được. Lão không thể nhìn thân hình dường như phơi bày lõa thể của người điệt nữ. Hồng Diện Dâm Thần bật cười cuồng loạn, thân pháp lão quá cao siêu vượt khỏi toàn bộ chiêu công của Mạn Sương Sương. Chẳng những thể, những nơi y phục chưa bị rời ra trên người thiếu nữ lại bị lão thoáng cái lột sạch. Mạn Sương Sương đã trở thành một con người lõa thể. Hai vú nàng đung đưa theo từng động tác chuyển động. Đám lông L, đen nhánh nơi hạ thể thấp thoáng che đậy vưu vật của nhân gian. Lão giả Mã Thắng Thiên đã biệt tích ngay từ lúc Mạn Xương Xương liều chết xông vào tấn công Hồng Diện Dâm Thần. Lão bỏ đi khiến cho Mạn Xương Xương hiện giờ giống như một con dê cùng đường trước hàm của con sói hung dữ. Hồng Diện Dâm Thần vừa tấn công vừa cười khanh khách. Hai tay lão múa lên tấn công vào các nơi hiểm yếu trên người Mạn Xương Xương khiến nàng buộc phải chuyển mình né tránh không còn thời gian để che đậy. Thân thể nữa, tội nghiệp cho Mạn Xương Xương muốn chạy mà không chạy được. Nàng bị tấn công tới tấp đến tối tăm mặt mũi. Đột nhiên Mạn Xương Xương rú lên khe khẽ. Nhìn lại thì ra trên tay của Hồng Diện Dâm Thần đã có một đám lông L, đen xì của người thiếu nữ. Hồng Diện Dâm Thần cười lên thích thú đưa nhanh đám lông L, lên mũi ngửi rồi bật kêu lớn. Thơm, thơm lắm, đúng là mùi gái trinh. La Linh nằm trên mái chua thấy tình cảnh như vậy thì không chịu được. Chàng định nhảy xuống đất thì bị bàn tay Bạch Thái Tiên Hồ giữ lại. La Linh tức giận, nương tử, nàng để ta xuống dưới đó giết lão dâm tặc. Bạch Thái Tiên Hồ truyền âm nhập mật nói. Tướng công không thể được. Nếu chàng xuất hiện thì võ lâm sẽ nổi phong ba ngay. Nàng nói gì lạ vậy? Tướng công quên rằng mình là tiền nhiệm minh chủ võ lâm sao? Nhưng tại sao lại nổi phong ba? Mà việc này có liên quan gì đến chức vụ minh chủ của ta? Chấm, thật dễ hiểu, tướng công không biết bây giờ đã có Hồng Kỳ minh chủ võ lâm. Nếu như chuyện chàng sống lại trùng hiện võ lâm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta cũng không hiểu nổi. Ta đã không làm minh chủ võ lâm rồi thì chuyện này có quan hệ gì? Bạch Thái Tiên Hồ thở dài nói. Tướng công đâu biết võ lâm gian hiểm. Chàng lúc trước làm minh chủ võ lâm đã đắc tội với không ít đồng đạo. Này nếu họ biết tin chàng vẫn còn sống thì liệu có để yên cho chàng hay không? Lại nữa, tâm trí chàng hiện vẫn chưa hồi phục. Nếu gặp phải kẻ thù ngày xưa thì biết đối phó cách nào? La Linh nghe Bạch Thái Tiên Hồ tỏ bày thì lạnh toát trong lòng. Chàng vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ đến nhiều chuyện phức tạp như vậy. Nhưng lúc chàng nhìn xuống lại không thể ngăn được cơn giận. Thân hình Mạn Xương Xương đã bị chế trụ đứng như trời trồng trước sân chùa trong khi cái mồm của lão Hồng Diện Dâm Thần đang bú liếm say sưa âm phong. Động của nàng, thân hình Mạn Xương Xương rung động từng hồi. Nước mắt nàng liên tiếp chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp khiến La Linh không khỏi động lòng. Hồng Diện Dâm Thần sau màn bú liếm liền ngước nhìn lên phía trên. Lão chợt nhận ra khuôn mặt đẫm nước mắt của mỹ nhân thì không khỏi ngỡ ngàng. Hồng Diện Dâm Thần cười khan, đưa tay vuốt ve mặt mỹ nhân nói. Nương tử đừng buồn, để ta truyền vào người nàng một ít dâm hương vụ là nàng sẽ thấy hứng tình ngay thôi. Lão nói xong liền đưa tay vuốt ve khắp người mỹ nhân. Thân hình Mạn Xương Xương run rẩy từng hồi rồi chỉ trong thoáng chốc. Đôi mắt nàng đã trở nên dại đi trong khi đôi nhũ phong vươn lên cứng ngắt. Hồng Diện Dâm Thần nhận thấy liền mỉm cười đưa tay giải huyệt cấm chế cho nàng rồi kéo vào trong. Khi cả hai mới bước được ba bước thì lão Dâm Thần bỗng rú lên như chó hú. Phía sau lưng lão là một cành châm đen xì cắm vào huyệt đạo. Thân hình Hồng Diện Dâm Thần run lên từng hồi. Lão vung tay hất Mạn Xương Xương ngã lăn xuống đất rồi cuống cuồng phóng chạy thật nhanh. Hóa ra Mạn Xương Xương mặc dù bị dâm dược khống chế thần thức. Nhưng nàng nhờ vào công phu võ học cực cao, cộng thêm với định lực rất thâm hậu. Vì vậy, trong phút cuối cùng trước khi bị dâm dược mê hoặc hoàn toàn nàng đã kịp đâm cây châm tẩm độc cực mạnh cắm vào mình lão quái vật. Tuy cây châm độc chưa chắc giết hại được lão. Nhưng với chất độc trên cây châm cũng khiến cho lão quái toàn thân vô lực. Gan ruột đau đớn khôn cùng, nếu lão không nhờ vào nội công cao siêu thì đã ngã chết ngay rồi. La Linh và Bạch Thái Tiên Hồ đồng loạt nhảy xuống. La Linh bước lại bên người thiếu nữ. Chàng thấy Mạn Xương Xương toàn thân lõa thể, nằm ngửa ra đất, tất cả những gì kín đáo cần phải che đậy của người thiếu nữ đều lộ cả ra ngoài. La Linh không thể không nhắm nhìn hai gò bồng đảo tuyệt vời đang rung động theo từng nhịp thở. Toàn thân nàng đúng là một pho bạch ngọc tuyệt mỹ. Bạch Thái Tiên Hồ thấy La Linh đang nhìn sững vào thân thể của Mạn Xương Xương thì giận dữ bước lại gần. Tướng công, chàng làm trò gì vậy? La Linh nhìn sang thấy khuôn mặt khó chịu của Bạch Thái Tiên Hồ thì hơi mỉm cười nói. Nương tử, nàng ngửi thấy mùi gì không? Bạch Thái Tiên Hồ ngạc nhiên nhăn mũi hít một cái. Bỗng nhiên có một mùi vị khí kỳ lạ len vào mũi nàng. Bạch Thái Tiên Hồ đỏ mặt lên quát khẽ. Thật là dâm nữ, cái thứ này mà cũng xuất ra được. Hóa ra cái mùi vị khí lạ lùng mà Bạch Thái Tiên Hồ ngửi phải chính là mùi vị dâm thủy từ trong người Mạn Xương Xương bay ra. La Linh kêu khẽ, nương tử đừng vội, chẳng lẽ nàng không nhớ lão quái vật đã thi triển thủ đoạn trên người cô ta? Bạch Thái Tiên Hồ nhớ lại liền gật đầu, nàng liếc nhìn lại toàn thân lõa thể của Mạn Xương Xương thì cảm thấy ái ngại trong lòng. Dù sao cùng phận nữ nhi nàng của không thể đối xử quá vô tình được. Bạch Thái Tiên Hồ bế Mạn Xương Xương vào chùa. Lúc này, ở phía trong hai chị em Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú vẫn còn lõa thể nằm bất động. Bạch Thái Tiên Hồ vung tay giải huyệt đạo cho hai thiếu nữ. Cả hai tức thì bật người ngồi dậy kêu lớn. Lão quái vật, Bạch Thái Tiên Hồ vội lùi lại. Hai thiếu nữ sau phút kinh hoàng liền phát giác ra người vừa cứu mình là một mỹ nhân hết sức xinh đẹp. Cả hai nhất thời chết chân không hiểu chuyện gì. Bạch Thái Tiên Hồ nở nụ cười khoan hòa rồi lên tiếng. Hai vị cô nương hãy mặc y phục vào đi. Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú bấy giờ mới chợt nhớ ra bản thân lõa thể. Hai người không ai bảo ai vội vàng tìm gói hành lý lấy y phục mới ra mặc vào. Bạch Thái Tiên Hồ nhân tiện liền hỏi mượn một bộ y phục của Cao Thiên Nhạn rồi mặc vào cho Mạn Xương Xương. Lát sau bốn người đều kéo nhau ra ngoài. Ba thiếu nữ đều ngẩn người khi nhìn thấy La Linh. Họ không ngờ ngoài này lại có một chàng công tử anh tuấn như vậy. Bạch Thái Tiên Hồ vội bước lên len vào giữa hai bên rồi nói. Đây là La Hán Linh, bằng hữu của ta, còn ba cô nương này là Mạn Xương Xương, Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú. La Linh hơi ngạc nhiên vì việc đổi tên. Cách chương.